Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 347, mục lão chết đi. Hạo Thiên bảo, Thái Thần sắc mặt có vẻ hơi nôn nóng, Ngưu Thiên ngược lại là một mặt bình thản tại uống chút rượu. Đại ca, thật để tiểu thất thì như vậy đi ra ngoài. Ngưu Thiên nhàn nhạt lườm Thái Thản liếc một chút, nói, không phải vậy đâu, tiểu thất cha hắn đều đồng ý, chúng ta làm theo là được rồi. Dù sao đi, ta cảm thấy đối Hoắc Phú Hạo tiểu tử kia khảo nghiệm đã đủ. Đều là Vân Băng cái kia đáng giận tiểu tử, còn có như vậy cái gì quỷ dị tử giới. Thái Thản ngữ khí có chút cắn răng nghiến lợi vị đạo. Kỳ thật dạng này cũng tốt. Ngưu Thiên uống một ngụm ít rượu, nói ra cái này khiến Thái Thản nghi ngờ lời nói tới. Này làm sao nói? Đơn giản như vậy đạo lý ngươi cũng không nghĩ ra sao? Ngưu Thiên thán vừa nói. Đạo lý gì? Ngoặc kép, tuy nhiên tiểu thất mang theo tử giới dễ dàng bị nhận ra. Khi đó tiểu thất cha hắn khảo nghiệm liền sẽ ngâm nước nóng. Cũng không thể nói ngâm nước nóng, tối thiểu hủy một nửa. Nhưng là đối Hoắc Phú Hạo tiểu tử kia khảo nghiệm tổng sẽ liên lụy đến tiểu thất. Cũng tỉ như nói lần này, Ngưu Thiên ngăn cách vách tường nhìn phía một cái phòng. Gian phòng này chính là hôn mê Vương Đông Nhi chỗ ngủ say địa phương. Bây giờ lại không có một ai. Tại 4 tháng trước, nàng thì tỉnh lại, mấy ngày trước đã rời đi. Đại ca có ý tứ là nói, tiểu thất cũng có thể thiếu chịu khổ một chút. Thái Thản suy nghĩ một chút nói ra, đại khái chính là cái này ý tứ đi. Châu trời khẽ gật đầu. Lần này, Thái Thản không nói, buồn bực bưng rượu lên đến uống một hơi cạn sạch. Bất quá ta thật không nghĩ tới a. Đại ca không nghĩ tới cái gì? Không nghĩ tới Vân Băng tiểu gia hỏa kia lại là hồn thú trọng tu. Bây giờ lại một tay thành lập truyền linh điện. Quay đầu cũng để cho tông môn đệ tử đi dung hợp hai cái hồn linh trở lại thăm một chút. Ta thật tò mò, Ngưu Thiên nói. Thái Thản nhếch miệng, đại ca, bây giờ còn có thể gọi tiểu gia hỏa sao? Tuy nhiên hắn vẫn là so với chúng ta nhỏ rất nhiều. Nhưng bây giờ phải gọi đại gia hỏa mới đúng. Phốp, Ngưu Thiên một ngụm rượu phun tới. Bất đắc dĩ nhìn lấy Thái Thản. Hắn tại sao có thể có một cái như thế ngu xuẩn nhị đệ? Đại ca, ta nói không đúng sao? Ngoặc kép, Sử Lai Khắc Học Viện, Hải Thần Các, Huyền Lão, Tống Lão, Trang Lão, Ngôn Thiếu Chiết, Tiền Đa Đa, Tiên Lâm Nhi, Thái Mị Nhi, một đám lão già toàn bộ tụ tập ở đây. Người không biết coi là Hải Thần Các tại mở một trận trọng đại hội nghị. Không chỉ là lão già, còn có Hoắc Phú Hạo, Đường Nhã, Bối Bối, Từ Tam Thạch, Tiêu Tiêu, Giang Nam Nam các loại một đám đệ tử. Lúc này, trên mặt của bọn hắn toàn bộ đều tràn đầy bi thương. Toàn bộ Hải Thần Các bầu không khí đều lộ ra áp lực. Tại tiền phương của bọn hắn, ngồi tại ghế nằm mục lão chậm rãi mở hai mắt ra. Cái kia nguyên bản đục ngầu trong ánh mắt, tại thời khắc này vậy mà biến đến cực kỳ thanh tịnh. Lại đã bao hàm tang thương, dường như ẩn chứa vô số tinh thần. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn liền rơi vào Huyền Lão trên thân. Trầm giọng nói, Huyền Tử, ta sau khi đi, từ ngươi kế nhiệm Hải Thần Các, các chủ vị trí, hắn tại giống như ta tại. Vốn là trong mắt tràn ngập bi thương Huyền Lão kinh hãi. Vội vàng nói, mục lão, ta, mục lão vung tay lên. Ngưng tiếng nói, Huyền Tử, không cần nhiều lời. Các chủ vị trí trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Nếu như bây giờ thân tại thời kỳ hòa bình, vậy ta có thể sẽ lựa chọn lão tông kế thừa các chủ vị trí. Nhưng bây giờ không phải là... Đại lục tình thế đã loạn, Sử Lai Khắc càng cần hơn một tên có thực lực các chủ. Ta sau khi đi, ngươi như vậy nắm chặt thời gian đột phá cực hạn, ta đối tương lai luôn có loại dự cảm xấu. Bi thương sau khi, Huyền lão trong lòng kinh ngạc, đến bọn họ loại tầng thứ này, dự cảm thứ này có đôi khi là rất linh. Tương lai nha, Huyền lão trong lòng xuất hiện hơi hơi cảm giác cấp bách. Huyền lão thực lực cũng bị các vị lão già tán thành. Dưới cái nhìn của bọn họ vốn nên từ Huyền lão đảm nhiệm. Ào ào lên tiếng, đón lấy, Mục lão phải bàn giao Ngôn Thiếu Triết bọn người. Hắn giao đãi, rất nhiều người cũng đã khóc không thành tiếng. Bọn họ cũng đều biết đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì. Mục lão thân thể đã không chịu nổi. Giao phó xong các vị hải thần các lão già về sau. Mục lão ánh mắt rơi vào Hoắc Vũ Hạo trên thân. Vũ Hạo, lão sư không muốn cho ngươi quá nhiều áp lực. Nhưng là sử lai khắc tương lai. Đường môn tương lai đều áp ở trên thân thể ngươi a. Mục lão nói lấy trùng điệp thở dài một tiếng. Hoắc Vũ Hạo lần kia hơn một tháng sau, thương thế tốt lên về sau liền trở về sử lai khác. Tại nghe nói thú triều, Vân Băng là hồn thú sau khi biến hóa, hắn cũng là giật nảy cả mình. Hắn biết Vân Băng một số bí mật, nhưng căn bản không có nghĩ tới Vân Băng vậy mà lại là hồn thú biến hóa. Tại sau khi trở về, Mục lão liền bắt đầu dạy bảo lên hắn. Đem thời gian gần 5 tháng, hắn học xong rất nhiều rất nhiều. Hiện tại, hắn cũng là lã chã rơi lệ. Nhưng Mục lão mở miệng câu nói đầu tiên liền cho hắn lớn lao chấn kinh. Mục lão có chút nhắm đôi mắt lại, dừng nhiều lần độ mở ra. Trên người có bích điểm sáng màu xanh lục xuất hiện. Lập tức, trên mặt của hắn lóe qua một chút bất đắc dĩ. Không để ý Hoắc Vũ Hạo bi thương. Sau đó lại giao phó bối bối bọn họ một việc thích hợp về sau. Nhìn về phía Hoàng Kim Thụ, nói khẽ, sử lai khắc tổ tiên, Mục Ân tới, dứt lời, một trận mãnh liệt kim quang đột nhiên theo Mục lão trong thân thể bắn ra. Thân thể của hắn chợt phiêu lơ lửng, hai vàng một tím ba đen ba đỏ, chín đạo hồn hoàn lưu luyến dâng lên, eo cũng đứng thẳng lên. Nhưng không có bất kỳ cái gì khí thế. Mọi người trên mặt bi thương. Đột nhiên, Ngôn Thiếu Triết hơi hơi cắn răng. Tiến lên hỏi, lão sư, Vân Băng làm sao bây giờ? Mục lão nhìn về phía Ngôn Thiếu Triết. Thán vừa nói, Thiếu Triết, ngươi nhớ kỹ Vân Băng Thủy Chung là đệ tử của ta. Sư đệ của ngươi, đã ngươi nhắc lên, ta thì nói hơn hai câu đi. Theo cái này lần truyền linh điện thành lập lúc, đế thiên thay đổi địa chỉ đến xem. Đây không thể nghi ngờ là chủ ý của hắn. Rất nhiều người đều đã nghĩ đến kết quả này, nhưng không ai xách đi ra. Không có nghĩ tới lúc này có chút không dám tin tưởng. Nói thí dụ như Tiêu Tiêu, Phong Dịch, đế thiên các loại một đám hung thú vốn không có phản đối truyền linh điện xây dựng ở sử lai khác. Nhưng là trở về một chuyến lại cải biến chủ ý. Rất nhiều người có thể nghĩ tới chỉ có Vân Băng. Nhưng là đừng đi trách tội cùng hắn. Đây là lập trường vấn đề. Hắn trợ giúp hồn thú đề phòng nhân loại là cần phải. Vân Băng đối với nhân loại không có cái gì ác ý. Hắn chỉ là muốn cho hồn thú tìm một đầu đường ra. Ta dám khẳng định hắn tương lai hắn sẽ còn làm cái gì đến. Bất quá ai cũng không biết hắn muốn làm cái gì. Sử lai khác không cần phải đi quản Vân Băng chuyện tương lai. Nhưng là ta hy vọng các ngươi có thể xem ở lão phu mặt mũi. Trong tương lai nếu như hắn gặp nguy hiểm tính mạng, cứu hắn nhất mệnh, đúng, đệ tử biết, Ngôn Thiếu Triết ứng tiếng nói. Cũng không biết hắn nghe vào không có. Các vị lão già cũng ào ào lên tiếng. Sau cùng, Mục lão vừa nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo bọn người, nói, vô luận các ngươi người nào, lần nữa nhìn thấy Vân Băng, giúp ta cùng Vân Băng nói một câu, lão sư chưa từng có hối hận thu hắn làm đệ tử. Dứt tiếng, thân thể của hắn tiêu tán, biến thành tinh khiết quang minh nguyên lực, trung gian xen lẫn một đoàn nhỏ hào quang màu bích lục. xông vào hoàng kim thụ bên trong. Hoàng kim thụ kịch liệt lung lay, tản mát ra kim sắc vầng sáng, lại chậm rãi biến mất. Tinh đấu đại xâm lâm, sinh mệnh chi hồ bên cạnh ngồi xếp bằng Vân Băng. Tại mục lão thân thể tiêu tán thời khắc, thân thể lung lay, mở ra bích tròng mắt màu xanh lục. Trong đôi mắt hiện ra bi thương, nhẹ giọng kêu lên, lão sư, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?